Xin chào. Trong thế giới mà chúng ta đang sống, không thiếu những câu chuyện vượt ra khỏi sự hiểu biết thông thường và thực tế của con người. Một số là do yếu tố con người, một số được quy chụp là do tai nạn, và một số thậm chí không thể giải thích bằng logic thông thường. Đằng sau mỗi câu chuyện đều có những cuộc đời, cảm xúc và những điều dang dở khác nhau. Tiếp theo, mình sẽ kể cho các bạn nghe về 3 sự kiện kỳ lạ đã xảy ra ở Hoa Kỳ. Ngày 28 tháng 11 năm 2009, hôm đó là một ngày thứ Bảy, thành phố Castle Bluff, bang Iowa đang bị bao phủ bởi một trận bão tuyết, gió rét buốt, tuyết rơi dày đặc. Tâm trạng của Larry, 25 tuổi, cũng tồi tệ như thời tiết, u ám và nặng nề. Anh nói với bố mẹ rằng mình định ra ngoài đi dạo để giải tỏa nỗi buồn trong lòng. Lúc này, ngoài trời lạnh giá, bão tuyết hoành hành. Bố mẹ anh hết lời khuyên can anh đừng ra ngoài, nhưng Larry dường như đã quyết tâm, bất chấp sự ngăn cản, nhất định phải ra ngoài. Mặc dù anh ta mặc áo ấm mùa đông nhưng lại không đi giày tất và cũng không mang theo chìa khóa. Cứ như vậy, anh ta kiên quyết bước ra khỏi nhà, không sử dụng bất kỳ phương tiện giao thông nào. Cho đến tận đêm khuya, Larry vẫn chưa trở về. Bố mẹ của anh đã vất vả tìm kiếm trong bão tuyết rất lâu nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của anh. Ngày hôm sau là Chủ nhật, họ lo lắng báo vụ việc với cảnh sát địa phương. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã nhanh chóng đến nhà để điều tra tình hình. Theo tìm hiểu, người mất tích là Larry, 25 tuổi, nhân viên siêu thị, mắc bệnh tâm thần và thường xuyên phải uống thuốc. Tuy nhiên, hôm qua là thứ Bảy, anh ta dường như không uống thuốc. Tình trạng tinh thần có thể đã xuất hiện bất thường, dẫn đến việc mất tích sau đó. Cảnh sát hỏi bố mẹ của Larry rằng, trước khi mất tích, Larry có hành động kỳ lạ nào hay không? Theo lời người mẹ nhớ lại, 3 ngày trước và tối lễ tạ ơn, Larry đi làm về nhà, rồi sau đó trở nên mất phương hướng, không thể phân biệt được hướng. Người mẹ vội vàng đưa con trai đi khám bác sĩ. Sau khi được kê đơn thuốc chống trầm cảm, trong vài ngày sau đó, ngoài việc uống thuốc, Larry còn ăn kẹo. Anh ta nói rằng có người đang theo dõi mình, khiến anh ta cảm thấy sợ hãi, tim đập nhanh. Nhưng chỉ cần ăn kẹo thì nhịp tim sẽ không còn mạnh như vậy nữa. Cảnh sát lấy nhà của Larry làm trung tâm, mở rộng điều tra khu vực xung quanh nhưng không có phát hiện mới. Sau đó, họ đến siêu thị nơi Larry làm việc. Theo lời ông chủ siêu thị, Larry vẫn đi làm bình thường hôm qua, nhưng khi tan ca thì không thấy anh ta đâu, không biết đã đi đâu. Cả ngày hôm nay, anh ta cũng không đi làm và cũng không xin nghỉ phép trước. Larry đã làm việc tại siêu thị được 5 năm rồi, chưa bao giờ xảy ra tình trạng như vậy. Ông chủ cũng cảm thấy hoang mang, không biết gì về tung tích của anh ta. Thời gian trôi qua, cuộc điều tra vụ mất tích của Larry rơi vào bế tắc. Không có manh mối mới xuất hiện, cũng không có nhân chứng. Vụ án dần bị bỏ ngỏ. Larry cứ như vậy biến mất một cách bí ẩn. Thời gian đến năm 2016, 7 năm sau vụ án, siêu thị nơi Larry từng làm việc đã phá sản do kinh doanh không hiệu quả. 3 năm sau, vào năm 2019, công việc phá rỡ chính thức bắt đầu. Công nhân trước tiên dọn dẹp các vật dụng bỏ đi bên trong siêu thị. Sau đó, họ đến kho hàng, chuẩn bị di chuyển các kệ hàng và tủ lạnh dựa vào tường ở đây. Sau khi vài người đang khiêng chiếc tủ lạnh nặng nề di chuyển từng chút một, đột nhiên từ phía sau truyền đến tiếng động như có thứ gì đó rơi xuống. Mọi người đều cảm thấy nghi ngờ. Một người trong số họ nhìn về phía sau tủ lạnh. Trong khoảnh khắc đó, sắc mặt của anh ta đột nhiên trở lên trắng bệch. Hóa ra bên trong có một xác khô đang dựa vào tường. Thấy vậy, họ lập tức gọi điện báo cảnh sát. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường, chỉ thấy thi thể cuộn tròn dựa vào tường, hai tay ôm ngực cúi đầu. Qua kiểm tra sơ bộ, xác định đó là nam giới, độ tuổi từ 25 đến 30. Trên người nạn nhân không phát hiện thấy vết thương chí mạng rõ ràng, nguyên nhân cái chết cũng khó xác định. Thời gian tử vong ước tính khoảng 10 năm. Thông qua thông tin DNA, cảnh sát đã đối chiếu với hồ sơ người mất tích và xác nhận danh tính nạn nhân. Anh ta chính là Larry, người đã mất tích 10 năm trước. Khi được tìm thấy, Larry vẫn mặc quần áo của ngày mất tích. Nơi phát hiện thi thể, tức là khe hở giữa tủ lạnh và tường, chỉ rộng 45cm, là một góc khuất hẹp và kín đáo. Việc Larry ở đó bằng cách nào, làm sao đến được đó đã khiến cảnh sát rơi vào bế tắc. Trong quá trình điều tra, một cựu nhân viên siêu thị đã cung cấp cho cảnh sát một manh mối quan trọng. Một số nhân viên siêu thị khi muốn nghỉ ngơi một chút thường trèo lên trên tủ lạnh, nơi đó thường chất đống một số đồ lặt vặt vị trí tương đối kín đáo. Ngay cả khi lười biếng ở đây cũng khó bị ông chủ phát hiện. Sau khi phân tích, cảnh sát cho rằng Larry vì một lý do nào đó đã trèo lên tủ lạnh vào ngày anh ta mất tích. Có thể do bệnh tâm thần tái phát, anh ta đã bị ảo giác và làm như vậy. Cũng có thể là do tai nạn, vô tình ngã vào khe hở giữa tủ lạnh và tường, bị mắc kẹt trong không gian chật hẹp như vậy. Trong tuyệt vọng, anh ta đã cố gắng kêu cứu. Nhưng tiếng ồn ào lớn liên tục phát ra từ tủ lạnh đã vô tình át đi tiếng kêu cứu yếu ớt của anh ta. Không ai biết anh ta bị kẹt ở đó. Cứ như vậy, trong cô độc và tuyệt vọng, Larry đã lặng lẽ kết thúc cuộc đời của mình. Đối với kết luận như vậy, bố mẹ Larry vẫn còn nhiều nghi vấn. Thứ nhất, nếu Larry thực sự chết vì bị mắc kẹt và không ai phát hiện, vậy tại sao thi thể không bốc mùi hôi thối và bị người ta chú ý đến? Thứ hai, vì siêu thị đã phá sản trước đó, tại sao lại mất 3 năm mới tiến hành phá rỡ? Liệu siêu thị có đang cố tình che giấu điều gì hay không? Cuối cùng, khi các nhân viên khác nghỉ ngơi trên tủ lạnh, chẳng lẽ không ai phát hiện ra Larry hay sao? Vì vụ án đã xảy ra 10 năm, những nghi vấn này cũng giống như những bí ẩn khác liên quan đến sự mất tích của Larry càng trở nên khó giải đáp theo thời gian. Cảnh sát phụ trách vụ án từng công khai tuyên bố rằng đây là một vụ án đặc biệt nhất mà anh ta từng xử lý trong sự nghiệp của mình. Bố mẹ Larry cuối cùng cũng chỉ có thể bất lực chấp nhận hiện thực bi thảm này. Số phận luôn khó lường. Một vụ án khác cũng có tình tiết tương tự. Ngày 21 tháng 12 năm 2019, thứ Bảy, lúc 11 giờ 50 phút đêm, một cặp vợ chồng đến đồn cảnh sát Clinton Port, Ohio để trình báo rằng con trai 14 tuổi của họ, Harley, đã mất tích gần 2 ngày, yêu cầu cảnh sát hỗ trợ tìm kiếm. Bố mẹ Harley nói với cảnh sát rằng hôm qua thứ Sáu là ngày học cuối cùng trước kỳ nghỉ. Buổi sáng lúc 7 giờ, con trai của họ rời khỏi nhà để đi học và sau đó không trở về nữa. Vào thời điểm đó, mối quan hệ gia đình của họ có chút căng thẳng vì điện thoại của Harley bị hỏng và cậu muốn mua một chiếc điện thoại mới. Tuy nhiên, vợ chồng họ cho rằng cậu nên tự tiết kiệm tiền để mua. Vì vậy, tâm trạng của cậu rất tệ trước khi rời khỏi nhà. Tối hôm qua, khi cậu không về nhà, vợ chồng họ không cảm thấy quá lạ vì trước đây cậu đã từng có lần không về nhà qua đêm. Tuy nhiên, sáng ngày hôm sau, cậu thường sẽ trở về nhà. Nhưng lần này, khác với mọi khi, sau khi cậu không về nhà vào sáng ngày hôm sau, họ đã liên lạc với bạn học cùng trường của con trai, nhưng không ai biết cậu đã đi đâu. Chỉ là đến tận đêm nay, con trai vẫn chưa về nhà, nên họ đã đến đồn cảnh sát báo con trai mất tích. Năm nay, Harley vừa bước vào cổng trường trung học là một thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết và sự tò mò. Cậu yêu thích các môn thể thao, quan tâm đến robot và trò chơi điện tử, thỉnh thoảng còn tải video lên YouTube. Harley có một trái tim nhân hậu, tin rằng những hành động nhỏ bé trong cuộc sống có thể mang lại sự thay đổi. Cậu thường cố tình đánh rơi vài đồng xu trên đường, hy vọng những món quà nhỏ này có thể mang lại niềm vui và bất ngờ cho người nhặt được. Tuy nhiên, số phận dường như đang trêu đùa cậu. Harley mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý và tự kỷ, cậu gặp khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc. Harley khao khát mang lại niềm vui cho người khác, nhưng sự biến động cảm xúc và những đấu tranh nội tâm thường khiến cậu cảm thấy đau khổ. Đôi khi, cậu sẽ tự làm tổn thương bản thân một cách không kiểm soát. Sự giày vò về mặt cảm xúc này đôi khi khiến cậu bỏ nhà ra đi để tìm kiếm sự trốn tránh và bình yên tạm thời. Đây cũng là một trong những lý do khiến bố mẹ của cậu không phát hiện ra sự mất tích của cậu kịp thời. Sau khi dán thông báo, cảnh sát đã tiến hành điều tra. Một nhân chứng cho biết đã nhìn thấy Harley vào ngày cậu mất tích, mặc một chiếc áo khoác sẫm màu, đi bộ trên đường trong khu phố, nhưng hướng đi không phải là đến trường. Manh mối này đã cung cấp cho cảnh sát một hướng điều tra mới. Sau đó, FBI, đội cứu hộ K9 và các cơ quan khác cũng tham gia vào hoạt động tìm kiếm. Họ đã sử dụng trực thăng để tìm kiếm trên diện tích đất hơn 600.000 m². Vụ án này đã gây ra sự chú ý lớn tại địa phương. Sở cảnh sát Clinton Port mỗi ngày đều công bố thông tin về vụ án. Cư dân trong khu phố của Harley cũng đã quyên góp được $18,000 tiền thưởng cho những người cung cấp manh mối về Harley và hỗ trợ công tác tìm kiếm. Cư dân mạng cũng tự phát thành lập đội tìm kiếm Harley trên các nền tảng mạng xã hội với hơn 100 tình nguyện viên tham gia vào hoạt động tìm kiếm. Trong cộng đồng, khắp nơi đều có thể nhìn thấy những dải duy băng màu hồng, biểu tượng của đội tìm kiếm. Vô số người đang mong chờ Harley bình an trở về, nhưng kết cục tồi tệ nhất vẫn xảy ra. 23 ngày sau khi Harley mất tích, vào ngày 14 tháng 1 năm 2020, cảnh sát đã tổ chức một cuộc họp báo tuyên bố rằng sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, cuối cùng họ đã tìm thấy Harley vào ngày hôm qua. Cảnh sát cho biết Hôm qua, họ đã chú ý đến một ngôi nhà hoang cách nhà Harley 60m. Vì bên trong đã lâu không có người ở, họ quyết định vào bên trong để điều tra. Sau khi có lệnh khám xét, cảnh sát mở cửa vào nhà để tìm kiếm. Đầu tiên, họ tìm kiếm 6 phòng ngủ ở tầng 1, nhưng không phát hiện ra điều gì. Sau đó, họ lên tầng 2. Qua kiểm tra, tầng 2 có 3 phòng, gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng làm việc. Các nhà điều tra phát hiện ra một lỗ thông gió trên tường của một trong những phòng ngủ. Và trên sàn nhà chính là chiếc áo khoác sẫm màu mà Harley mặc vào ngày mất tích, cùng với nắp của lỗ thông gió. Kính mắt của Harley cũng được tìm thấy bên dưới một lỗ thông gió khác ở phía đối diện của bức tường. Qua quan sát, họ phát hiện thấy trên quần áo có bụi đen giống như bụi khói từ lỗ thông gió. Từ đó, cảnh sát suy đoán rằng quần áo và kính mắt đã bị nhét ra từ bên trong bức tường. Cảnh sát ngay lập tức đưa camera vào lỗ thông gió để kiểm tra tình hình bên trong. Nhưng bên trong tối đen như mực. Một cảnh sát đã đưa tay vào trong để dò xét. Điều khiến anh ta kinh hãi là anh ta dường như đã chạm vào tóc của một người. Để làm rõ sự thật, họ quyết định phá bỏ bức tường bên ngoài nơi có lỗ thông gió. Khi bức tường bị phá bỏ, ống khói nối với lỗ thông gió hiện ra. Một thi thể được tìm thấy bên trong ống khói chật hẹp đó. Và thứ mà cảnh sát viên vừa chạm vào đó chính là đầu của thi thể. Sau khi xác nhận, người này chính là Harley đã mất tích từ lâu. Cậu bị mắc kẹt trong không gian dài 23cm, rộng 33cm, đầu hướng lên trên, chân chạm đất, đầu gối hơi cong, cánh tay trái đặt trước ngực, cánh tay phải ở phía sau. Qua khám nghiệm tử thi, trên người của cậu không có bất kỳ vết thương nào. Nguyên nhân cái chết là do ngạt thở do bị chèn ép. Thời gian tử vong là vào ngày 20 tháng 12, tức là ngày Harley mất tích. Sau khi phân tích, cảnh sát suy đoán rằng Harley vì lý do nào đó muốn vào ngôi nhà hoang này, nhưng phát hiện cửa nhà đã bị khóa. Vì vậy, cậu nảy ra ý định chui vào nhà qua đường ống khói trên mái nhà. Khi leo vào ống khói, cậu mới phát hiện ra phía dưới là một lỗ thông gió hẹp, không phải là lò sưởi như cậu nghĩ. Cứ như vậy, cậu bị mắc kẹt trong ống khói, không lên được cũng không xuống được. Cậu đã cố gắng cởi áo khoác để giảm kích thước cơ thể, cố gắng thoát ra nhưng không thành công. Cuối cùng, cậu đã chết vì ngạt thở. Cảnh sát trưởng Clinton Bott đã thông báo về cái chết của Harley trong cuộc họp báo. Ông cho biết, vào ngày xảy ra vụ việc, Harley có thể không muốn đến trường, nhưng dưới sự kiên quyết của bố mẹ, cậu buộc phải đi. Dưới sự thúc đẩy của cảm xúc này, Harley đã chọn cách trốn tránh. Khi nhìn thấy ngôi nhà hoang đối diện nhà mình, cậu nảy ra ý định trốn ở đó. Đợi cho đến khi bố mẹ đi làm, cậu sẽ quay về nhà để tiếp tục chơi game. Quyết định này cuối cùng đã dẫn đến bi kịch. Một số người đã chỉ trích bố mẹ Harley vì đã không báo cảnh sát cho đến gần 2 ngày sau khi con trai của họ rời khỏi nhà. Thường xuyên có người đến tận nhà hoặc đăng tải những lời lẽ thù địch nhắm vào hai vợ chồng trên mạng. Đối mặt với những lời công kích này, bố mẹ Harley tuyên bố sẽ không chấp nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn nào của giới truyền thông và cũng sẽ không đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Và họ đã xây dựng một hàng rào cao xung quanh nhà để ngăn chặn những người có ý định đến gây sự. Mặc dù các nhà điều tra đã công bố một báo cáo chi tiết về cái chết và Bộ trưởng Tư pháp cũng kết luận đây là một vụ tai nạn, nhưng vẫn có người cho rằng cái chết của Harley là do người khác gây ra. Đối mặt với những lời buộc tội không ngừng, cảnh sát trưởng bất lực nói rằng dù có buộc tội thêm nữa cũng không thể mang Harley trở lại. Thời gian trôi qua, nỗi đau buồn của bố mẹ Harley ngày càng sâu đậm. Mỗi khi nhìn thấy những đồng xu rơi vãi trên mặt đất hoặc nhìn về phía ngôi nhà hoang đối diện, họ đều không khỏi nghĩ đến người con trai tốt bụng và đáng thương của mình. Năm 2024, với sự giúp đỡ của một tổ chức từ thiện, ngôi nhà hoang này đã được cải tạo thành một trung tâm hồi phục chức năng, mang lại sức sống mới cho tòa nhà từng bị bỏ hoang. Ngôi nhà được đặt tên là nhà Harley để tưởng nhớ cậu bé đã khuất. Người phụ trách tổ chức từ thiện đã phát biểu trong lễ cắt băng khánh thành nhà Harley rằng mục tiêu của họ là nhắc nhở mọi người đừng làm lơ trước những sự việc đã xảy ra và đừng quên Harley. Bố mẹ Harley bày tỏ lòng biết ơn đối với người phụ trách, cho rằng nhà Harley đã cho họ động lực để bắt đầu một cuộc sống mới. Hai vụ án trên đều là những bi kịch do tai nạn gây ra và gia đình nạn nhân cũng không có nhiều ý kiến về kết luận. Tuy nhiên, vụ án tiếp theo lại không hề bình thường. Gia đình nạn nhân đã tranh cãi với cảnh sát gần 10 năm. Sự phức tạp của vụ án và sự kiên trì của gia đình đã khiến sự thật trở nên mơ hồ. Ngày 10 tháng 1 năm 2013, thứ Năm tại Vanota, Georgia, một cặp vợ chồng đã báo cảnh sát rằng con trai của họ đang học tại trường trung học Lào đã đột nhiên bỏ học vào buổi chiều ngày hôm đó và không về nhà sau khi tan học, không thấy tung tích. Hai vợ chồng đã thử mọi cách nhưng vẫn không thể liên lạc được với con trai. Cậu bé có tên là Kendrick. Kendrick, 17 tuổi, thích học tập và chưa bao giờ bỏ học, rất được thầy cô yêu mến. Cậu có niềm đam mê với các môn thể thao như bóng rổ, quần vợt v.v. và đã tham gia vào nhiều hoạt động thể thao trong trường, năng nổ ở mọi nơi, trong khuôn viên trường và đạt được thành tích tốt. Từ camera giám sát của trường hôm đó cho thấy, Kendrick đã vào nhà thi đấu của trường vào buổi trưa. Theo lời kể của các bạn cùng lớp, Kendrick thường xuyên để quên giày thể thao của mình ở đó. Vì vậy, cảnh sát suy đoán rằng trưa ngày hôm đó, cậu ấy đến nhà thi đấu để lấy lại giày. Nhưng điều kỳ lạ là camera không ghi lại được hình ảnh cậu rời khỏi nhà thi đấu. Ngày hôm sau, cảnh sát nhận được manh mối. Sáng ngày hôm đó, một nhóm học sinh trường trung học Lào đang học thể dục trong nhà thi đấu. Họ ngồi quanh những tấm đệm đấu vật được cuộn tròn và dựng đứng ở góc phòng đang thảo luận điều gì đó. Đột nhiên, một học sinh chú ý đến một tấm đệm trông khác thường so với những tấm đệm còn lại. Dường như có thứ gì đó kẹp ở bên trong. Tò mò, cậu lại gần xem và phát hiện ra đó là một đôi chân đi tất. Cậu hét lên kinh hãi, sau đó thu hút các bạn học khác đến xem. Có người nhận ra đó là chân của Kendrick. Tiếp theo, các học sinh cố gắng kéo Kendrick ra khỏi tấm đệm nhưng không được. Vì vậy, họ vội vàng báo cảnh sát. Cùng lúc đó, một giáo viên nghe thấy tiếng ồn ào trong nhà thi đấu, liền chạy đến xem xét tình hình. Sau đó, cô giáo tham gia cùng các học sinh đặt tấm đệm chứa Kendrick nằm ngang trên sàn nhà và cố gắng giải cứu cậu. Tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều nhận ra rằng Kendrick đã không may qua đời. Cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường, giải tán tất cả học sinh trong nhà thi đấu và phong tỏa khu vực. Tấm đệm đồ vật này khi được cuộn tròn và dựng đứng có chiều cao 1,8m, rộng 0,9m và đường kính 76cm. Ước tính Kendrick đã bị mắc kẹt trong tư thế với tay lấy một vật gì đó, đầu hướng xuống dưới và bị kẹt chặt bên trong tấm đệm cho đến khi chết. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, nguyên nhân cái chết là do ngạt thở, do tư thế trong ngược trong thời gian dài. Thời gian tử vong khoảng 24 giờ. Bạn học của Kendrick nói với cảnh sát rằng để tiết kiệm chi phí thuê tủ đồ trong trường, nhiều học sinh thường giấu đồ đạc cá nhân. Chẳng hạn như giày thể thao bên trong những tấm đệm đồ vật được cuộn tròn trong nhà thi đấu. Cậu và Kendrick cũng vậy, hai người dùng chung một đôi giày và mỗi lần dùng xong, họ đều ném đôi giày vào trong những tấm đệm được dựng đứng. Dựa trên manh mối này, cảnh sát suy đoán rằng Kendrick đã đến nhà thi đấu vào trưa ngày mất tích để lấy lại đôi giày giấu trong tấm đệm. Do buổi sáng hôm đó, nhà thi đấu được bố trí nhiều tiết học nên tấm đệm chứa giày của cậu đã bị các tấm đệm khác đẩy vào sâu bên trong. Khi cậu thò người vào lỗ hẹp giữa tấm đệm để lấy giày, không may bị mắc kẹt bên trong và không thể tự thoát ra được, cuối cùng dẫn đến ngạt thở do tư thế trong ngực. Bố mẹ Kendrick không đồng ý với kết luận này, họ kiên quyết yêu cầu một cuộc khám nghiệm tử thi độc lập lần thứ hai. Vì vậy, họ đã thuê một bác sĩ pháp y tư nhân giàu kinh nghiệm để kiểm tra kỹ hơn thi thể của con trai mình. Kết quả của cuộc kiểm tra này thật bất ngờ, vì bác sĩ pháp y này đã phát hiện ra một sự thật đáng kinh ngạc. Tất cả các cơ quan nội tạng của Kendrick, bao gồm cả não, đều đã biến mất. Thay vào đó là những tờ báo được nhét đầy vào bên trong. Điều này thật rùng rợn. Về vấn đề này, các cơ quan chức năng trả lời rằng sau khi khám nghiệm tử thi lần đầu, do các cơ quan nội tạng bị phân hủy nghiêm trọng, pháp y buộc phải lấy toàn bộ nội tạng ra. Sau khi đưa đến nhà tang lễ để duy trì hình dạng ban đầu của thi thể, họ đã nhét rất nhiều báo vào bên trong. Nhà tang lễ nhấn mạnh rằng bông, báo và các vật liệu khác là vật liệu độn phổ biến trong quá trình xử lý và làm đẹp thi thể và không vi phạm bất kỳ quy định nào của pháp luật. Bố mẹ Kendrick tin chắc rằng việc cảnh sát lấy nội tạng ra chắc chắn là để che giấu một số thông tin quan trọng. Quan điểm này không phải là không có căn cứ. Vị bác sĩ pháp y tư nhân đã phát hiện ra vết thương do vật cùn gây ra trên cổ của Kendrick. Phát hiện này khiến họ tin rằng cái chết của con trai mình không phải là một vụ tai nạn, mà là một vụ giết người được lên kế hoạch tỉ mỉ. Họ đã thuê luật sư để kiện hiệu trưởng trường trung học Lào và hội đồng giáo dục quận Lào, cho rằng trường học thiếu các biện pháp an ninh, quản lý yếu kém dẫn đến cái chết của Kendrick. Hai vợ chồng tuyên bố rằng con trai của họ đã nhiều lần bị các học sinh da trắng bạo hành, nhưng vụ tấn công này không chỉ gây ra thương tích về thể xác mà còn gây ra sự tra tấn về tinh thần, khiến cậu luôn sống trong sợ hãi. Một số vụ tấn công thậm chí còn xảy ra trước sự chứng kiến của các giáo viên trong trường nhưng họ đã chọn cách làm ngơ. Mặc dù trong tuyên bố công khai, bố mẹ Kendrick không trực tiếp nêu rõ danh tính cụ thể của những kẻ bạo hành, nhưng những lời nói của họ ám chỉ nạn nhân bị phân biệt chủng tộc giống như hòn đá bị ném xuống mặt hồ ấy nà, tạo lên những gợn sóng lan tỏa. Một hãng truyền thông đã nhanh chóng nhận ra giá trị tin tức tiềm ẩn này và hành động ngay lập tức. Dựa trên thông tin do hai vợ chồng cung cấp, họ đã theo dõi và xác định được hai học sinh từng bị tình nghi quấy rối Kendrick. Hãng truyền thông này không chỉ công khai danh tính của hai học sinh này, mà còn dùng những lời lẽ kinh động khi không có bằng chứng ám chỉ rằng họ có thể là hung thủ gây ra cái chết của Kendrick. Mặc dù hai học sinh này có bằng chứng ngoại phạm đầy đủ vào ngày xảy ra vụ án, nhưng bài báo của hãng truyền thông vẫn khiến họ bị tấn công trên mạng trên diện rộng. Một trong số họ còn bị tước bỏ học bổng. Sau đó, hãng truyền thông này đã bị phụ huynh của hai học sinh kiện yêu cầu bồi thường 5 triệu đô la để bù đắp thiệt hại cho tinh thần mà họ phải gánh chịu. Đối với việc nhà tang lễ sử dụng báo để độn vào thi thể Kendrick, bố mẹ của cậu cũng đã đệ đơn kiện dân sự yêu cầu bồi thường thiệt hại tinh thần. Mặc dù nhà tang lễ đã không chọn vật liệu độn nào dễ chấp nhận hơn, nhưng hành vi của họ không có gì sai trái và cũng không vi phạm quy định pháp luật. Do đó, tòa án đã bác bỏ yêu cầu khởi kiện dân sự này. Vợ chồng ông bà vẫn khăng khăng cho rằng cái chết của con trai họ không phải là một tai nạn. Họ đã lần lượt đệ đơn kiện dân sự đối với 38 người, bao gồm bạn học của Kendrick, lãnh đạo nhà trường, cảnh sát trường, đặc vụ FBI, quan chức địa phương v.v. với tổng số tiền bồi thường lên tới 100 triệu đô la. 10 tháng sau khi vụ án xảy ra, vào tháng 11 năm 2013, vụ án đã được đưa ra xét xử tại tòa án tối cao bang Georgia. Theo yêu cầu của thẩm phán, bị đơn là trường trung học Lao đã công khai hai đoạn video giám sát bên trong nhà thi đấu vào ngày Kendrick chết. Đáng tiếc là vị trí của Kendrick không nằm trong phạm vi giám sát, chỉ có thể suy đoán diễn biến vụ việc thông qua các góc quay khác của camera giám sát. Nguyên đơn nhận thấy có một khoảng trống lớn trong hai đoạn video giám sát này bị mất từ 1 đến 2 giờ ghi hình và thời gian của hai đoạn video không đồng bộ. Trường trung học Lao giải thích rằng các camera giám sát được lắp đặt trong nhà thi đấu được trang bị chức năng kích hoạt chuyển động. Camera chỉ bắt đầu ghi hình khi phát hiện có vật thể chuyển động phía trước. Thiết kế này dẫn đến việc xuất hiện khoảng trống thời gian. Ngoài ra, do sự cố giật lag của máy chủ hệ thống giám sát, thời gian hiển thị của một trong hai camera bị lỗi. Trên thực tế, thời gian của hai camera không có sự khác biệt. Khi vụ án ngày càng được chú ý, vào năm 2014, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cũng đã vào cuộc tiến hành điều tra liên bang về cái chết của Kendrick. Tuy nhiên, 2 năm trôi qua, họ không tìm thấy bằng chứng nào chứng minh đây là một vụ giết người. Do đó, tòa án đã kết thúc vụ án vào năm 2016, kết luận cái chết của Kendrick là một vụ tai nạn. Tại tòa, thẩm phán cũng chỉ ra rằng bố mẹ của Kendrick bị tình nghi làm giả bằng chứng. Hành vi này không chỉ cản trở công lý mà còn gây ra gánh nặng pháp lý không cần thiết cho tất cả các bị cáo. Do đó, tòa án quy định vợ chồng của họ phải trả hơn 290.000 đô la tiền phí luật sư cho tất cả các bị cáo. Hai vợ chồng đã thể hiện sự tức giận và bất mãn tột độ về điều này. Năm 2018, 5 năm sau vụ án, hai vợ chồng đã khai quật Kendrick, người đã yên nghỉ trong mộ, và tuyên bố sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi lần thứ 3, hy vọng tìm ra bằng chứng mới để ủng hộ quan điểm của họ. Tuy nhiên, sự việc không như mong đợi. Cuộc khám nghiệm tử thi lần này không mang lại kết quả như họ mong muốn. 8 năm sau vụ án, vào tháng 3 năm 2020, cảnh sát trưởng quận Nào tuyên bố mở lại cuộc điều tra vụ án. Ông đã tự bỏ tiền túi ra treo thưởng 500.000 đô la để thu thập manh mối. Sau khi điều tra và phân tích kỹ lưỡng một lần nữa, vào năm 2022, ông chính thức tuyên bố cái chết của Kendrick thực sự là một tai nạn đáng tiếc. Cho đến ngày nay, bố mẹ của Kendrick vẫn tiếp tục đấu tranh cho cái chết của con trai mình. Cuộc sống luôn đầy biến động, sinh mệnh thật mong manh. Không ai có thể biết trước được ngày mai điều gì sẽ xảy ra, điều nào sẽ đến trước. Mọi lời từ biệt không nên đợi đến khoảnh khắc cuối cùng của số phận. 3 câu chuyện trên là những lời nhắc nhở đau lòng về sự mong manh của cuộc sống và những bí ẩn không lời giải đáp mà đôi khi số phận đặt ra. Dù kết luận chính thức là tai nạn, nhưng nỗi đau và sự dây dứt của những người ở lại, đặc biệt là cha mẹ các nạn nhân vẫn còn đó, dai dẳng và không ngồi ngoài. Họ vẫn liên tục tìm kiếm câu trả lời, vẫn tiếp tục gặm nhấm những nghi vấn chưa có lời giải đáp. Và có lẽ sẽ mãi mãi sống trong sự ám ảnh về cái chết của con mình. Những vụ việc này cũng khơi dậy những tranh luận sâu sắc trong cộng đồng về trách nhiệm của nhà trường trong việc đảm bảo an toàn cho học sinh, về vai trò của truyền thông trong việc đưa tin khách quan và tránh gây tổn hại cho người vô tội, và về sự phức tạp của hệ thống pháp luật trong việc tìm kiếm công lý. Liệu có những sự thật bị che giấu? Liệu có những sai sót trong quá trình điều tra? Những câu hỏi này vẫn còn đó, như một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của sự minh bạch và trách nhiệm giải trình. Cuối cùng, câu chuyện của ba thiếu niên này là một bài học cho tất cả chúng ta. Hãy trân trọng từng khoảnh khắc bên những người thân yêu. Hãy quan tâm và lắng nghe nhiều hơn. Và hãy luôn nhớ rằng cuộc sống là vô thường, và đôi khi những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra ngay cả khi chúng ta không ngờ tới. Chỉ còn lại những câu chuyện dang dở, những nguyên mát không gì bù đắp được, và những bài học khắc cốt ghi tâm về giá trị của sự sống. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây, và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.